hắn căn bản kém xa so với Triệu Anh Không. Hơn nửa kỹ xảo cung tiễn của Trương Hằng uy lực kinh người. Về xếp đặt bố cục thì Tiêu Hoành Luật cũng không phải đối tượng mà hắn có thể so bì. Tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam lại càng là một trong những kỹ năng trọng yếu trong cả đoàn đội.